Quang Minh giáo đình tại tu chân thế giới Quang Minh thánh thổ. Chương 868, nữ thần Quang Minh, góc truyện audio.com. Trung tâm thủ đô Yon, giữa các đống đổ nát chìm trong băng tuyết, sâu bên dưới đống tàn tích của thời đại trước, mấy trăm ngàn Dark Venger đang ngủ say, chúng kết nối với nhau bằng một tấm lưới thịt, điểm kết nối chung của chúng là một quả trứng thịt khổng lồ ở giữa. Nhưng vào giây phút định mệnh này, hàng loạt luồng năng lượng bắn xuống từ bầu trời cao báo hiệu đợt tấn công đột kích, mục tiêu chính là Dark Venger vương giả bên trong quả trứng thịt. Xẹt, xẹt, ầm, ầm, ầm, vài âm thanh vang dội phát ra từ bầu trời cao, các luồng năng lượng đột kích bị ngăn cản triệt để bởi những Dark Venger đang bảo vệ xung quanh Dark Venger vương giả, nhưng vẫn có một vật kim loại đang rơi xuống mà không bị đánh chặn, nó chính là một quả bom cực mạnh. Quả bom nguy hiểm có thể vượt qua lớp phòng thủ nghiêm ngặt nhờ vào những luồng năng lượng kia, Dark Venger chỉ tập trung vào nơi phát ra năng lượng cao nên đã vô ý bỏ qua quả bom đó, nó rơi xuống ngay bên cạnh quả trứng thịt khổng lồ. Một tiếng nổ vang động trời, quả bom nổ tung tạo ra một sức công phá mãnh liệt ập tới phá hủy quả trứng thịt, để lộ bên trong đó là Dark Venger vương giả vừa tỉnh ngất với một cơn cuồng nộ ngập trời. Gào, Dark Venger vương giả ngửa mặt lên trời rồi gầm thét, sóng âm lan tỏa ra xung quanh tạo thành những đợt chấn động khủng bố lật tung cả lớp băng dày mấy mét, khiến cho vô số kiến trúc xung quanh sụp đổ, cảnh tượng y hệt như ngày tàn của thế giới. Loài người, Dark Venger vương giả đưa mắt nhìn về phía đám cháy tạo ra bởi quả bom, nó gần từng chữ một bằng nỗi hận thù điên loạn. Đáng chết, bốn Dark Venger phụ trách bảo vệ cho Dark Venger vương giả là Dark Venger vệ vương, chúng tỉnh giấc sớm hơn Dark Venger khác, mặc dù sức mạnh của chúng rất lớn nhưng trí tuệ của chúng lại thua xa con người, chúng lại chưa từng có kinh nghiệm chiến đấu, cho nên hội khải huyền chỉ cần dùng một kế hoạch nhỏ nhoi là có thể vượt mặt Dark Venger vệ vương để đánh thức Dark Venger vương giả khỏi quá trình tiến hóa đến trạng thái hoàn mỹ. Dark Venger vương giả không thể nào trở lại trạng thái trong quá trứng thịt được nữa, loài người đã ép nó vào bước đường cùng. Gào, đám Dark Venger xung quanh cũng tỉnh giấc, chúng cảm nhận được sự phẫn nộ của Dark Venger vương giả nên cùng nhau há miệng lớn rít gào một cách điên cuồng. Giết sạch loài người, Dark Venger vương giả gầm gừ ra lệnh, giết tất cả chúng cho ta. Thế là toàn bộ Dark Venger trong thủ đô Yon bắt đầu di chuyển về phía tây, chúng muốn tấn công nhóm Fiona trước, số lượng bầy đàn lên đến một con số kinh ngạc, vượt qua 200.000 cá thể, trong số đó không thiếu cá thể vượt trội, ngang bằng tu sĩ cấp 5, cấp 6, đặc biệt nổi bật nhất là cả trăm Dark Venger tướng quân, hơn 10 Dark Venger nguyên soái cùng 4 Dark Venger vệ vương hùng mạnh. Chuyện gì thế? Những chấn động kinh hoàng ở xa kia là sao? Chẳng lẽ có con quái vật vừa thức tỉnh ư? Trận chiến gần tòa thành cổ giữa loài người và Dark Venger đang đến hồi kết thúc, tâm trạng của mọi người mới thả lỏng chưa lâu thì căng thẳng trở lại. Tổng thống Fiona, toàn bộ Dark Venger trong thủ đô Yon đã tỉnh lại, chúng đang hướng về phía vị trí của cô, tôi sẽ ngăn cản chúng nhưng đừng mong đợi quá nhiều ở tôi, hãy mau chóng giải quyết hết đám Dark Venger tàn dư bên đó và chuẩn bị tinh thần cho một cuộc chiến khốc liệt. Fiona đang chỉ huy cả nhóm chiến đấu, sau khi cảm nhận chấn. Góc truyện audio.com. Động lớn đột ngột kia thì cô nghe thấy giọng nói truyền âm của Ngọc Trang. Fiona liền truyền âm trả lời. Tôi hiểu rồi, Ngọc Trang, chúng tôi sẽ chiến đấu ở bên cạnh cô. Ngọc Trang không đáp lời cho thấy Ngọc Trang bắt đầu hành động tiến gần đến thủ đô Yon. Fiona lên tiếng hỏi, Akina, Inik, hai người nhận được tin rồi chứ? Akina gật đầu, cô đưa ra nhận định. Xem ra nguyên nhân dẫn đến đám quái vật đó tỉnh lại là do mấy kẻ thần bí đang lẩn trốn quanh đây. Tôi đã gửi lời cầu viện nguy cấp nhất cho Thái Dương Thần Vệ, rất nhanh thôi, viện binh của chúng ta sẽ đến nơi, cho đến khi đó, tôi sẽ chiến đấu bảo vệ mọi người bằng cả mạng sống của mình. Inik rút thanh trọng kiếm ra khỏi cơ thể một Dark Venger tướng quân, trận chiến giữa ông và đám Dark Venger mạnh nhất bầy đàn này rất ác liệt, mấy chục lỗ thủng sâu xuống lòng đất, hàng đống vết kiếm dày dặn dài cả trăm mét, cùng với đó là xác chết của rất nhiều Dark Venger khác. Trông Inik lúc này hoàn toàn khác biệt so với trước, ông mặc một bộ trọng giáp nặng nề, dùng một thanh kiếm bản rộng, dường như có một luồng hào quang màu đen chết chóc đang bao phủ lấy ông. Đây là hình thái nguyên sơ của chiến tranh thần kỵ, trọng thần kỵ, ngoài ra còn kết hợp với dị năng thần kỵ sĩ cuối cùng, chúng là nguyên nhân khiến Inik thay đổi như thế, nó biến ông thành một thần kỵ sĩ mang đến cái chết cho kẻ thù. Ngay cả Dark Venger nguyên soái tiến hóa cấp độ 6, có dị năng đủ giúp lực chiến đấu của nó vượt qua cảnh giới mấy bậc liền cũng không thể đứng vững trước Inik trong vài phút ngắn ngủi. Hy vọng rằng mọi chuyện vẫn tốt đẹp, Fiona khẽ nói, cô dùng năng lực tiến hóa vào giọng nói để mang thật nhiều phúc lành cho mọi người, vừa rồi cô cũng dùng năng lực gia tăng phúc lành cho Ngọc Trang nữa. Chúng tôi đặt toàn bộ niềm tin vào cô, Ngọc Trang. Vấn đề nơi đây đang lắng xuống, Akina Inik cùng những người khác đang chém giết Dark Venger, chẳng mấy chốc nữa thì họ có thể hoàn thành công việc để có thể chuẩn bị cho trận chiến gian khổ sắp tới. Hơn 200.000 Dark Venger, sức mạnh trung bình của chúng lớn hơn so với 7 Dark Venger đầu tiên. Ngọc Trang âm thầm theo dõi 7 Dark Venger từ xa, cô tổng hợp hết thông tin lại rồi đưa ra đánh giá cuối cùng để vạch ra kế hoạch ứng phó hiệu quả nhất. Ngọc Trang nhẹ nhàng lên tiếng nói với chính bản thân cô. Mình không thể lùi bước, nếu đã như vậy thì mình sẽ cố gắng hết sức. Hiếm khi Ngọc Trang bị đẩy vào tình thế khó như hiện giờ, cô không hề hoang mang lo sợ vì cô tự tin vào năng lực của mình, nhưng dù mạnh mẽ tới đâu cũng có giới hạn, ngoài ra thì đám Dark Venger đó không hề yếu ớt chút nào, Dark Venger vương giả của chúng lại còn là một Dark Venger đặc biệt sở hữu trí thông minh của con người. Hành động của chúng vừa thay đổi. Ngọc Trang nghe thấy âm thanh gào hét ra lệnh của Dark Venger vương giả, cả bầy đàn tuân lệnh tuyệt đối, chúng chia thành nhiều đường để di chuyển tiến lên phía trước. Bọn chúng định tấn công bằng cách bao vây ư? Nếu như để chúng làm thế thì mọi người sẽ gặp nguy hiểm, không còn lối thoát nữa. Dark Venger vương giả này là một mối họa cần phải bị diệt trừ ngay tại đây. Ngọc Trang quyết định ngay tức khắc, cô không thể cho phép Dark Venger thực hiện được ý đồ vây hãm nhóm Fiona, vì vậy Ngọc Trang đã đứng ra chặn đứng bầy Dark Venger sau khi chúng vừa ra khỏi thủ đô Yon chưa được bao xa. Đám Dark Venger không hiểu chuyện gì. Góc truyện audio.com, bỗng nhiên mặt đất rung chuyển rồi một bức tường lớn cực kỳ dài nhô lên cản đường đi của chúng, không những vậy thôi đâu, chúng còn nhìn thấy ánh sáng bầu trời thay đổi, một đám mây năm màu tỏa sáng vừa ngưng tụ trên không, nó được tạo ra bởi năm vòng tròn pháp thuật huyền ảo, các tia lôi điện đáng sợ chạy đang nhộn nhạo bên trong đám mây, còn nữa, nhiệt độ trong không khí đang tăng cao một cách không thể kiểm soát, một phương trời biến thành màu đỏ rực của lửa, một viên thiên thạch to mấy trăm mét đang giáng xuống chỗ đám Dark Venger đang đứng. Ngũ hành thánh thuật, ngũ hành quang lôi, tiên tinh vẫn thạch, ầm, ầm, rầm, rầm, bức tường lớn bắn ra hàng ngàn gai nhọn thẳng vào đám Dark Venger, tiên tinh vẫn thạch cùng ngũ hành quang lôi phát ra năng lượng cuồng bạo đáng sợ vô tình ập xuống, ba đòn pháp thuật tạo ra một thảm họa kinh hoàng lên đám Dark Venger, âm thanh nổ tung cộng với hàng loạt dư chấn xung kích bùng nổ ra xung quanh, rất nhiều Dark Venger đã bị tiêu diệt. Ngọc Trang đã dùng ba pháp thuật trong thời gian cực kỳ ngắn ngủi để thực hiện một đợt đánh phủ đầu vào bầy Dark Venger, thế nhưng bấy nhiêu còn lâu mới đủ, Ngọc Trang chưa ngừng tay, khi bầy Dark Venger còn chưa kịp tỉnh thì ánh sáng màu hoang kim đã tràn ngập trong không gian rộng lớn, ánh sáng này khiến cho ánh sáng của mặt trời ảm đạm. Năm vầng thái dương treo cao ở trên bầu trời, đêm tối dần dần giáng xuống nơi này cùng vô số vì sao tranh nhau tỏa sáng khoe sắc lấp lánh, bên dưới mặt đất là hàng trăm ngàn đóa hoa màu vàng rực rỡ đang nở rộ, ngay cả dưới chân Dark Venger cũng có những đóa hoa đó, một cảnh tượng vừa thần kỳ vừa hùng vĩ không thể nào tả hết bằng từ ngữ. Đám Dark Venger nhìn thấy một bóng hình hư ảo cao hơn 1.000 mét xuất hiện, đôi mắt xinh đẹp tựa sao trời kia dường như có thể xua tan đi hết bóng tối, một cái vương miệng trên đầu tạo nên một hình ảnh thần linh cao quý khiến người người kính ngưỡng. Đây là quang minh thần giới và quang minh chiến thần của Ngọc Trang. Bóng hình như thần linh kia chậm rãi cất tiếng nói. Quang minh thần kiếm, một thanh kiếm phát sáng chiếu dài mấy ngàn mét bỗng xuất hiện đột ngột, nó vung ra một đường kiếm hết sức bình thường nhưng tạo ra một luồng sức mạnh sắc bén phóng thẳng vào giữa đám Dark Venger, mục tiêu chính là Dark Venger vương giả. Chỉ trong nháy mắt hàng ngàn Dark Venger bị chém thành hai nửa, thậm chí các Dark Venger đứng gần đường kiếm ánh sáng đều tự nhiên bốc cháy rồi biến thành tro tàn, đó là Thái Dương Thiên Hỏa, một ngọn lửa đi cùng quang minh thần kiếm. Tiếc là Dark Venger vương giả vẫn còn sống, đám Dark Venger mạnh mẽ đang bảo vệ nó cùng nhau dùng các đòn pháp thuật hắc ám hay dị năng để cản trở đường kiếm đó, dù vậy phần lớn trong số chúng đều bị thương nặng nề khó hồi phục trong thời gian ngắn. Dark Venger vương giả tỉnh hồn lại, nó nhìn thẳng vào một người đang đứng bên trong quang minh chiến thần, nó gào thét với một sự phẫn nộ cùng cực. Quang minh thánh giả, Nguyễn Ngọc Trang, làm sao nó không biết cô gái đáng sợ này chứ? Nó đánh giá cô ấy là một trong những trụ cột của loài người tại Tây Châu, một trong các nhân vật từng chạm Dark Venger vương giả giống như nó, chính vì vậy nó rất dè chừng quang minh giáo đình, từ đó khiến nó lập ra kế hoạch để nó đứng ở thế chủ động bằng cách bắt giữ Fiona làm con tin. Ngọc Trang không trả lời lại Dark Venger vương giả, cô thừa dịp nó hoảng hốt không để ý để sử dụng một. Góc truyện audio.com, pháp thuật linh hồn tấn công. Linh hồn trùng kích, răng rác, ầm, ầm, ầm, có tiếng vụn vỡ vang lên, đòn tấn công linh hồn phát ra từ Ngọc Trang phá vỡ rất nhiều lớp phòng thủ linh hồn đang bảo vệ Dark Venger vương giả, một số Dark Venger bất chợt nổ tung vì linh hồn của chúng cũng nổ tung sau khi ngăn cản Ngọc Trang. Lớp phòng thủ cuối cùng rất mạnh, sức mạnh này ngang bằng Dark Venger vệ vương. Ngọc Trang ngạc nhiên nghĩ thầm, cô không bất ngờ vì quái vật có thể nói ra tiếng người, còn biết đến tên gọi của cô đã nhận được tin tức từ Fiona về nó rồi. Chỉ cần giết chết Dark Venger vương giả thì chắc chắn rằng đám Dark Venger này sẽ rơi vào tình trạng hỗn loạn, không nghe theo mệnh lệnh bất kỳ kẻ nào nữa, chúng sẽ tan rã thành nhiều phần, vì vậy Ngọc Trang luôn tập trung thẳng vào Dark Venger vương giả, cô muốn tiêu diệt nó một cách nhanh nhất. Linh hồn trùng kích đã tiến rất gần, chuẩn bị tấn công thẳng vào linh hồn Dark Venger vương giả nhưng lại bị một lớp phòng thủ linh hồn cuối cùng trực tiếp ngăn cản, chuyện ngoài ý muốn này đã phá vỡ thế tấn công của Ngọc Trang. Loài người thật nham hiểm. Dark Venger vương giả vừa mừng vừa hoảng, nó chưa chuẩn bị để dùng dị năng phòng thủ, nếu như hứng chọn pháp thuật tấn công linh hồn kia thì nó sẽ bị thương nặng, không thể phát huy ra lực chiến mạnh nhất, từ đó khiến nó rơi vào tình cảnh nguy hiểm nhất trong cuộc đời. Dark Venger vương giả giống giận, giết, nó nhận thấy một cơ hội đang ở trước mặt, sức mạnh của Ngọc Trang đang hấp dẫn nó, nếu như nó lấy được sức mạnh kia thì có sẽ tiến hóa lên một đẳng cấp cao hơn của Dark Venger vương giả. Nếu tiến hóa theo cách thường thì không những cần rất nhiều tài nguyên mà còn có thời gian nữa. 7 Dark Venger lấy lại nhịp độ sau các đợt đánh phủ đầu từ Ngọc Trang, giờ đây chúng đã tập trung vào kẻ địch duy nhất của chúng chỉ có một cách, đó là nghiền nát kẻ địch đó. 1/10 trong chúng có thể dùng pháp thuật hoặc dị năng, chúng cùng nhau công kích Ngọc Trang, cảnh tượng rất đồ sộ, năng lượng hắc ám cuộn trào. Ngọc Trang phòng thủ bằng quang minh thần thuẫn, một cái thuẫn lớn mấy ngàn mét đỡ đòn, nó còn kết hợp với cả hồng y thánh thuẫn và hào quang thánh giả giúp Ngọc Trang triệt tiêu một phần sát thương còn bổ sung năng tiêu hao cho cô. Mặc dù vậy, tình trạng của Ngọc Trang vẫn đang xấu đi, trông thấy quang minh thần thuẫn đang có dấu hiệu vỡ ra, còn năng lượng của Ngọc Trang thì cạn kiệt một cách nhanh chóng, còn đám Dark Venger thì vẫn có thể tấn công bằng năng lượng hắc ám kia hàng trăm lần nữa. Ngọc Trang nhận thấy tình cảnh của cô không ổn, cô nhẹ giọng nói. Thái Dương Thiên Thần, đôi cánh sau lưng Ngọc Trang biến đổi, từ màu đỏ hồng trộn lẫn màu hoàng kim nay đã hoàn toàn nghiêng về màu hoàng kim sáng rực, còn có thêm một lượng lớn năng lượng thần thánh phát tán ra ngoài. Thái Dương Thiên Thần, một trạng thái chiến đấu có được sau khi hấp thụ bản nguyên thần thánh, nó cho phép người sử dụng gia tăng khả năng chiến đấu từ 2 lần cho đến 10 lần, tăng cao khả năng phản xạ, tốc độ hồi phục. Răng rác, tiếng nứt vỡ từ quang minh thần thuẫn vẫn chưa ngừng lại sau khi Ngọc Trang tiến vào trạng thái mạnh hơn, đám Dark Venger đang tấn công rất dữ dội. Như vậy còn chưa đủ, Ngọc Trang nhẹ giọng lẩm bẩm với ánh mắt quyết tâm, Thái Dương Đại Thiên Thần, Ngọc Trang tiếp tục bước vào một trạng thái mạnh mẽ hơn Thái Dương Thiên. Góc truyện audio.com, thần, sau lưng có thêm một đôi cánh nữa, Thái Dương Thiên Thần là một đôi cánh, nhị dực, Thái Dương Đại Thiên Thần là hai đôi cánh, tứ dực. Ngọc Trang khẽ nói. Không đủ, đúng như vậy, đám Dark Venger vẫn đang mạnh hơn bằng cách tiếp cận Ngọc Trang để tấn công ở khoảng cách gần khiến năng lượng hắc ám phát huy ra hiệu quả tốt nhất. Ngọc Trang hơi đưa mắt nhìn xuống Dark Venger vương giả, cô điềm tĩnh nói. Thiên thần hủy diệt, rầm, rầm, năng lượng thần thánh lan tỏa ra một cách cuồng bạo tạo ra các cơn chấn động khủng khiếp, Ngọc Trang lại có thêm một đôi cánh nữa, thiên thần hủy diệt lục dực. Dark Venger vương giả cảm nhận áp lực khổng lồ phát ra từ Ngọc Trang, điều này khiến nó bình tĩnh trở lại, cơn cuồng nộ kia bị một gáo nước lạnh dập tắt, nó ngưng trọng nói. Các ngươi cùng nhau tấn công, gào, 4 Dark Venger vệ vương liền nhận lệnh, chúng bắt đầu hành động. Một Dark Venger vệ vương năng lực điều khiển đất tự biến đổi bản thân thành một con quái vật khổng lồ cao cả ngàn mét. Một Dark Venger vệ vương năng lực hắc hỏa liền biến đổi thành một quái vật lửa cháy màu đen khủng bố như quái vật bò ra từ địa ngục. Một Dark Venger vệ vương năng lực hắc lôi lập tức biến thành một con quái vật lôi điện đen nhánh khiếp người. Một con Dark Venger vệ vương khác với một đôi mắt to trên đầu liền mở to đôi mắt bắn ra một tia năng lượng hắc ám, dị năng của nó là tia phân hủy. Con Dark Venger vệ vương cuối cùng giống như một con rơi quỷ, đôi cánh rơi đặc trưng cùng một cặp sừng dài, nó không cao lắm, chỉ khoảng hơn 1 mét, nhưng nó là Dark Venger vệ vương năng lực linh hồn đã bảo vệ cho Dark Venger vương giả vừa rồi, nó cũng tham gia vào đợt tấn công này. 5 bọn chúng cảnh giới bằng người tiến hóa cấp 6 nhưng lực chiến lại vượt qua nhiều, sợ rằng tu sĩ thất dương kỳ tu luyện lâu năm cũng không thể đánh thắng được chúng. Một mình Ngọc Trang đối mắt với toàn thể 7 đàn Dark Venger, Ngọc Trang đang rất bình tĩnh dù cho có vô số quái vật muốn ăn tươi nuốt sống cô. Cảnh tượng xung quanh Ngọc Trang, thậm chí là địa hình ngay bên dưới đám Dark Venger đột ngột biến đổi, hàng trăm ngàn đóa hoa kia bỗng nhiên bốc cháy nhen nhóm hàng chục ngàn Dark Venger thành ngọn đúc sống, các vì sao trên bầu trời phát sáng chói lóa rồi biến thành từng thanh kiếm đâm sầm xuống dưới. Thái Dương thần vực thiên hỏa phần thế, Thái Dương thần vực thiên tinh hóa kiếm, cuối cùng âm thanh nhẹ nhàng của Ngọc Trang lẳng lặng vang lên, một luồng ánh sáng mạnh mẽ hơn tất cả ánh sáng phóng thẳng ra, mục tiêu chính là Dark Venger vương giả. Thái Dương thần quang, cách chương.